Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 202, thái độ của Tư Hành Bái. Góc truyện audio.com. Mưa rất lớn, tháng chạp ở Nhạc Thành hiếm thấy mưa to, giống mưa đá hỗn loạn, từng giọt rơi vào trên người, đau giống kim đâm, là một hồi khổ hình không có điểm chung. Cố Khinh Chu dùng hết hoàn toàn sức lực, gắt gao ôm Tư Hành Bái, nói nàng đã xảy ra chuyện, nàng hẳn là phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Khinh Chu ngoan, đứng lên, Tư Hành Bái rất có sức lực, thừa dịp nàng không làm náo loạn, hắn một tay chống mặt đất, một tay khác ôm chặt Cố Khinh Chu, hai người liền đứng dậy, hắn bước nhanh hướng về nhà, trở lại biệt quán, Tư Hành Bái đem nàng ôm lên lầu, cởi y phục ướt rầm rề, hắn dùng khăn lông quấn chặt nàng, rồi mới đi đến phòng tắm xả nước nóng. Nơi này của hắn suốt ngày đều có nước nóng, hơn nữa thực nhiều, tràn đầy một bồn tắm, hơi nước mê mang, toàn bộ phòng tắm bị xương trắng quanh quẩn, có phần nóng, hắn nhìn Cố Khinh Chu, nói, nóng chút không có việc gì, đuổi cái lạnh đi, hắn đem Cố Khinh Chu thả vào, nước thật sự nóng, nóng đến da thịt đỏ lên một trận, Tư Hành Bái cho rằng Cố Khinh Chu khẳng định phải làm ầm ĩ. Nước rốt cuộc nóng như thế, hắn cũng đều ngồi không được, Cố Khinh Chu lại không có động đậy gì, tùy ý để nước nóng lưu thấm vào da thịt nàng, một tầng thẩm thấu, có thể thấu thẳng đến trong lòng nàng, rồi sau đó, nàng quả nhiên cảm giác được độ ấm, tâm ấm, khắp người cũng liền ấm, dòng nước ấm chảy dọc qua trái tim lại truyền đến lục phủ ngũ tạng, khối đá tích tụ đè nặng ở trong lòng kia. Nói ra là không giải quyết nên chuyện gì, nhưng khóc ra tới mới có thể giải tỏa, nàng đã trút ra hết, cả người liền không khó chịu như vậy nữa. Chỉ là, Cố Khinh Chu cũng không biết nên nói như thế nào, nàng ngồi ở trong bồn tắm, dùng tay tinh tế quấy nước, từng đợt nước gợn sóng tung tóe. Đã xảy ra chuyện gì? Tư Hành Bái mềm nhẹ lau lưng sau của nàng, cùng với cánh tay tinh tế trơn mềm của nàng. Trong lòng liền có một trận hỏa dâng lên, trong cổ họng phát khẩn, lời nói ra cũng tràn ngập dục niệm, hắn muốn đè gục Cố Khinh Chu, ý niệm như vậy, hắn mỗi ngày đều có, mỗi lúc mỗi nơi đều tồn tại, đáng tiếc hắn đáp ứng quá, phải đợi nàng thành niên, nên hắn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn chịu đựng những ý niệm đó, hỏi Cố Khinh Chu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Khinh Chu thực kiên cường, nàng khóc đến lợi hại như thế, chỉ sợ là thực sự có chuyện lớn, Tư Hành Bái hỏi chuyện, nàng lại không trả lời, ngồi ở bồn tắm nhẹ nhàng trêu chọc nước, làm ướt dầm cả mái tóc dài của mình, tóc dài phiêu ở trên mặt nước, giống từng sợi mềm nhẵn, phát ra ánh sáng ôn nhuận, nàng không nói, có thể nói cái gì, chính nàng cũng hối hận không kịp. Không nên thất thố, hiện tại muốn nàng như thế nào mà nói? Chẳng lẽ nói cho Tư Hành Bái, ta đã mất trinh, nhưng không phải cùng nam nhân nào hết, ta vẫn là trong sạch, chỉ là xảy ra chút sự cố, ta sau này làm sao bây giờ, cùng kết hôn được với ai? Ai có thể tin tưởng ta? Lại giải thích như thế nào? Lời này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa nàng muốn cùng Tư Hành Bái. Một nữ nhân cùng một nam nhân khác chứng tỏ mình trong sạch. Trừ bỏ muốn cùng hắn, liền không có ý tứ nào khác. Trừ bỏ nam nhân mình muốn ở bên, căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào nói như vậy. Cố Khinh Chu không muốn cùng Tư Hành Bái, bởi vì nàng không muốn làm thiếp. Chuyện này, như thế nào cũng không thể từ trong miệng nàng nói ra. Một khi nàng nói, Tư Hành Bái liền sẽ hiểu lầm. Hắn hiểu lầm nàng muốn ở cùng hắn, chuyện rời đi chỉ là khẩu thị tâm phi, Cố Khinh Chu đời này liền phải bị gán thẻ bài. Di thái thái, trên người, tựa như ở sau gáy có đóng một cái ấn, như thế nào cũng đi không xong, Cố gia cũng từng có thê thiếp tới đường cùng, di thái thái có cái địa vị gì, Cố Khinh Chu là rõ ràng, di thái thái là thiếp, thiếp chính là nô tài. Nàng đường đường chính chính, không ăn trộm không cướp giật, còn chưa tới đường cùng, vì cái gì phải làm nô tài cho Tư Hành Bái cùng thê tử của hắn. Nàng buông rũ mặt mày, nhẹ nhàng dùng nước nóng gội đầu, xương trắng kiều diễm trong tầm mắt, nàng thấy được tay mình, da thịt phát ra vẻ khỏe mạnh hồng nhuận. Khinh Chu, Tư Hành Bái nắm cằm nàng, cũng không dùng sức, mềm mại giữ ở lòng bàn tay, đem đầu nàng xoay lại đây, ở trên môi anh hồng non mềm của nàng hôn một cái. Tư Hành Bái hôn thực nhẹ, tựa chuồn chuồn xẹt nước lướt qua, hắn nỗ lực nhịn xuống cảm xúc của chính mình, thấp giọng hỏi nàng, nàng đã xảy ra chuyện gì? Cố Khinh Chu nói không nên lời, trong lòng nàng có cái thanh âm, kêu nàng đem chuyện này nói cho Tư Hành Bái. Những thanh âm đó điên cuồng mà tự tin, giống như Tư Hành Bái nếu biết, liền sẽ vẫn thương nàng, tín nhiệm nàng, nhưng sự thật thì sao? Cố Khinh Chu hơi do dự, nàng không biết thỏa đáng hay không, cho nên kéo dài chuyện trước, tựa như trước lúc hát tuồng phải mở màn phụ, gõ cái chiêng trống trước, không để người xem ngồi không tịch mịch, màn diễn chính cũng không thể diễn. Đốc quân phủ tặng cho nhà ta quà ngày Tết, là ý nghĩa mang sính lễ đến trước. Tay Cố Khinh Chu, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở bồn tắm, một đám vòng vẽ ra, tựa như gợn sóng, dọc theo da thịt tuyết trắng của nàng lan ra, lòng bàn tay trắng nõn của nàng từ từ ngoi lên, khi thì đột phá mặt nước khi lại chậm rãi chìm xuống. Giống một đóa tuyết liên thịnh trán, Tư Hành Bái ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, thay nàng trà lưng sau, nghe nói lời này, tay hắn hơi hơi khựng lại, ta cảm thấy kỳ quái, Tư phu nhân như thế nào mà thật sự đồng ý, sau khi nghe ngóng, mới biết được là mối tình đầu của Tư Mộ đã trở về. Tư Mộ còn nhớ nàng ta, đối phương là đã từng ly hôn, Tư phu nhân sợ bọn họ dây dưa không rõ, tổn hại danh dự Tư gia, cho nên đem ta ra đỡ đạn trước. Cố Khinh Chu nói, nàng nói được rất chậm, từ từ nói ra tới, cái màn diễn phụ này, nàng muốn che lấp chuyện này, bởi vì cái này không vui. Tư Hành Bái bất cười, Cố Khinh Chu mềm mại đáp, ta mới giúp Tư Mộ, không nói cảm kích ta, quay đầu liền lợi dụng ta, rốt cuộc không quá thoải mái. Chuyện này, nàng cũng không để ý, chỉ là lấy ra làm tấm bia. Rất có mức độ đáng tin, nàng muốn thử thăm dò ý tứ của Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu cũng muốn đơn giản một chút, nói trắng ra một chút, chính là cuộc sống của nàng. Chuyện quanh co khúc khuỷu quá nhiều, làm cho nàng phải tính toán năm bước, thành thói quen, là Ngụy Thanh gia trở về. Tư Hành Bái hỏi, ngươi quen biết nàng ta? Đương nhiên quen biết, nàng ta năm đó còn theo đuổi ta. Tư Hành Bái cười nói. Cố Khinh Chu ngước mắt, kinh ngạc nhìn hắn, cẩn thận ngẫm lại, Ngụy Thanh gia so với Tư Mộ lớn hơn 4 tuổi, nhưng so với Tư Hành Bái cũng chỉ nhỏ hơn 1 tuổi. Xem như bạn cùng lứa tuổi, Cố Khinh Chu không nghĩ tới, bọn họ cũng quen biết nhau. Tư Hành Bái nói, như thế nào, nàng cảm thấy nàng ta sẽ thích Tư Mộ, tuyệt đại đa số nữ nhân, đều so với nam tử cùng tuổi tâm trí thành thục hơn. Ngụy Thanh gia so với Tư Mộ lớn hơn 4 tuổi, nàng ta có thể thích nam hài tử so với nàng ta nhỏ hơn nhiều như vậy sao? Nữ hài tử ở thời điểm 17-18 tuổi, đều sẽ muốn quen với đại đa số nam nhân lớn tuổi hơi chút so với mình. Đối lập người nhỏ tuổi hơn, khả năng nảy sinh tình cảm là không lớn. Ngươi thích nàng ta sao? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái cười, ngón tay chọc vào cằm nàng. Khen thị, Cố Khinh Chu liếc mắt nhìn hắn, Tư Hành Bái nhớ tới Ngụy Thanh gia, lược có chút suy nghĩ, nhưng thật ra cũng thật sự nhớ rõ nàng ta. Nàng ta thực thông minh, cũng thật xinh đẹp, đương nhiên không có thông minh xinh đẹp như Khinh Chu. Nàng ta khi đó rất có danh khí, ta thời điểm tuổi còn nhỏ cũng thích hư vinh, nàng ta theo đuổi ta, rất là dụng tâm, ta cũng nghĩ tới để nàng ta làm di thái thái trước. Rốt cuộc danh viện xinh đẹp có tài hoa như vậy, mặt mày ta cũng sáng rọi. Sau có vũ hội, nàng ta chủ động nói nàng ta thực sự ái mộ ta. Hỏi ta có ý gì không? Ta nói có thể nạp nàng ta làm di thái thái. Nàng ta lại không đồng ý. Đại khái là muốn làm thái thái đầu tiên. Ta liền nói, chuyện này không có khả năng. Nàng ta nào có tư cách làm thái thái ta. Nàng ta hẳn là rõ ràng địa vị của chính mình. Ta có thể cho nàng ta danh phận liền tính không tồi. Sau, ta liền không gặp lại nàng ta. Không muốn lãng phí thời gian dây dưa cùng nàng ta. Bồn tắm nóng, khí nóng chưa tan đi. Vẫn là còn chút nóng. Nhưng là Cố Khinh Chu lãnh. Lạnh lẽo không biết từ nơi nào toát ra tới. Giống một cái đầu thú hung mãnh. Lập tức liền phát cục nàng. Đem nàng hung hăng đánh bại. Rồi mới bao phủ nàng. Lời nói của Tư Hành Bái. Làm cả người cùng tâm nàng toàn lạnh. Thân người nàng còn có đoạn thời gian nhỏ phát run. Xảy ra chuyện gì, Tư Hành Bái cũng đã nhận ra Cố Khinh Chu phát run. Hỏi nàng, hắn đại khái cho rằng, Cố Khinh Chu lo lắng hắn lại lần nữa cùng Ngụy Thanh gia tiếp tục tình xưa. Liền giải thích, nói, Khinh Chu, nàng không cần lo lắng cho ta, nàng một đóa hoa cúc khuê nữ ta đều không suy xét. Huống chi nàng ta hiện tại là nữ nhân đã qua tay. Nàng ta gả cho người. Thân thể đã khai qua, làm gì thái thái ta đều không có tư cách. Cố Khinh Chu đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Bồn tắm to như vậy, bốn vách tường đều là bệ đỡ, nhưng đỡ không được nàng. Thân nàng mềm mại trượt xuống, cả người bao phủ bởi nước bồn tắm. Tóc đen nàng ở dưới nước lan ra, tựa như rong biển. Tư Hành Bái cảm thấy nàng như là hải yêu bên rong biển. Đẹp đến đem hồn phách người đều câu dẫn, hắn kéo nàng lên, lại thấy mắt nàng đỏ lên, không biết là khóc, hay là bị nước nóng làm đỏ. Khinh Chu, nàng còn lo lắng cái gì? Tư Hành Bái cười hỏi, nàng yên tâm, nàng sẽ không gả cho Tư Mộ, đừng nói Thái Cảnh Thư có đồng ý hay không, ta sẽ không đồng ý, thật lâu sau, Cố Khinh Chu lên tiếng, thanh âm thực lạnh nhạt. Ở trong cái nháy mắt này, Cố Khinh Chu đột nhiên đã thấy được, Ngụy Thanh gia kia là danh viện, phụ thân là quan lớn tòa thị chính, nhưng ở trong mắt Tư Hành Bái, nữ nhân như vậy đều không có tư cách làm chính thê của hắn. Huống chi Cố Khinh Chu, có lẽ là ngày đó ở rạp hát cứu hắn, hắn nói qua chúng ta kết hôn đi, có lẽ là hắn mang theo nàng đi xem bí mật căn cứ quân sự cùng mẫu thân hắn. Là cho Cố Khinh Chu hy vọng xa vời, những hy vọng này, sẽ ở trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm, nàng cũng sẽ nghĩ, nếu ta có thể làm chính thê hắn, lại có cái gì không thể, chính là nàng đạp xe, làm rách màng trinh kia, cái này làm cho nàng chịu không nổi, nàng sẽ cảm thấy, nếu nàng là người Tư Hành Bái chọn làm thê tử, nàng có chút có lỗi với hắn, nàng thậm chí muốn cho hắn một sự giải thích. Cố Khinh Chu vẫn luôn rất rõ ràng con đường của mình. Nàng biết phương hướng ở nơi nào, nhưng Tư Hành Bái cho nàng hy vọng xa vời. Ở trên con đường của nàng mở ra một cánh cửa, có lẽ tiến vào cánh cửa này, nàng liền có thể có được thứ gọi là hạnh phúc. Tuy rằng nàng biết cánh cửa này khả năng chỉ là ảo ảnh. Dù là chút ảo ảnh, nàng cũng muốn đẩy cửa mà vào, cho nên nàng khó chịu. Nàng đối với chuyện đạp xe kia mà canh cánh trong lòng. Nàng thậm chí cảm thấy mất đi thứ rất quan trọng, thực có lỗi với Tư Hành Bái. Thẳng đến giờ khắc này, Tư Hành Bái đánh giá Ngụy Thanh gia, đem Cố Khinh Chu kéo trở lại hiện thực. Cánh cửa ảo mộng kia, kịch, một tiếng đóng lại thật mạnh, Cố Khinh Chu rốt cuộc đi không đến nơi đó của Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu càng không có tư cách làm chính thê của hắn. Nàng không có thân phận cùng bối cảnh, không có danh khí, Cố Khinh Chu không phải đã kết hôn qua, nhưng là thời gian nàng ở bên cạnh Tư Hành Bái mà nói cũng không thánh khiết. Chờ cánh cửa này đóng lại, khi xác định chính mình cùng hắn sẽ không có bất luận cái kết quả gì. Cố Khinh Chu đột nhiên bình thường trở lại, nàng đạp xe xảy ra chuyện là rất bất hạnh, chính là cùng người khác có cái quan hệ gì. Cùng Tư Hành Bái lại có cái quan hệ gì? Cách chương.